Yêu phải bọ cạp, chương 8, chuyện của Ayumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nghỉ của gia đình Hattori khá nhỏ, chỉ có 2 bệt tắm, một cái dành cho khách trọ, một cái vốn để gia đình 3 người bọn họ dùng, nhưng chú Shintaro bảo tôi cứ tự nhiên dùng bệt tắm của mình, trong khi chân tắm ở bể phòng bên cạnh. Chắc chú ấy vội vàng muốn kéo tôi ra ngoài hiên đây mà. Tôi cũng không khách sáo, nhanh chóng tắm gội rồi thay bộ quần áo thoải mái. Bước ra khỏi phòng tắm, vừa vặn trông thấy chân tóc còn ướt nước đang tìm kiếm gì đấy trong cái giỏ của cô nàng. Tôi vừa lau tóc vừa hỏi, sao vậy, hình như em quên mang theo khăn rồi, lần đi nước ngoài này gấp quá chẳng kịp soạn hành lý gì cả. Tôi thở dài, em vào phòng tắm, sẽ thấy một cái khăn màu xanh nhạt gấp gọn gàng trên thùng gỗ, ngay cạnh bể tắm. Lần nào có khách mới đến, cô Naoki đều chuẩn bị sẵn khăn sạch để chỗ đấy. Em cứ yên tâm mà dùng. Bình thường cô Naoki đều hướng dẫn cho khách, hôm nay quên, có lẽ là cô ấy đang bận làm đồ ăn trong phòng bếp rồi. Chân ngẩng đầu khỏi cái giỏ, nhìn tôi chân chân, tôi kiểm tra lại mình, quần dài màu xám, áo thun đơn giản cổ chữ V, loại tay dài. Có chỗ nào, thất lễ, đâu, thấy tôi cau mày, chân gãi gãi mũi, bình thường đều thấy anh mặc sơ mi, trông nghiêm túc quá. Mau lau khô tóc của em đi, rồi ra ngoài hiên. Mọi người chắc đang đợi chúng ta rồi. Tôi nói xong không nhìn cô nàng nữa, xoay người theo hành lang để ra chỗ hiên nhà trước dãy phòng. Bình thường, cô nàng này nói chuyện cứ như tôi và cô ta quen thân lắm ấy. Cô ta mang thiếu hành lý, còn tôi mang thừa. Một cục, đây này, Alex, San, mau tới đây ngồi đi. Bố à, anh ấy là khách quý, phải ngồi đối diện chứ. Ồn ào quá, mày ngồi đây để bố mày cụng ly với thằng nhóc con mày chắc. Alex, San, tôi đã mua loại thuốc cậu thích rồi đây. Nhưng chúng ta làm ly rượu trước đã. Ông này, phải để cậu ấy dùng đồ ăn đã chứ. Alex, San tắm có thoải mái không, có cần gì cứ nói để tôi ra siêu thị mua nhé. Bạn cậu tắm xong chưa, để tôi gọi cô ấy. Một nhà ba người vừa tranh cãi vừa ân cần hỏi han tôi. Ngồi xuống bên cạnh chú Shintaro, cầm lấy ly rượu chú ấy đưa xong tôi mới cười đáp. Cháu tắm dễ chịu lắm, không có gì cần mua nữa đâu. Bạn cháu lau tóc xong sẽ ra ngay, không cần gọi đâu ạ. Cô Naoki gật đầu mỉm cười, gắp thức ăn cho tôi. Đĩa lớn ở giữa đầy ắp sushi các loại, có chu, toro, còn cả otoro. Đây đều là những loại sushi cao cấp, giá thành không rẻ. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi, hôm nay là dịp gì đặc biệt hả cô? Cô Naoki giống như đang ở giữa đám sushi chất lượng cao, cố tìm miếng ngon nhất để gắp cho tôi vậy. Vốn định mua để đón lễ Obon, nhưng ông nhà tôi bảo nhà chẳng có gì ngon để đãi cậu. Alex, San mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không nào. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Bữa ăn này còn nhiều hơn tiền trọ tôi trả cho họ. Chú Shintaro vỗ vai tôi. Đừng ngại, đừng ngại, mai cậu đi Osaka mất rồi, sushi để lâu cũng không ngon. Cậu khách sáo là chúng tôi không vui đâu. Tôi đành cười cầm đũa. Chân đã lau xong mái tóc ướt của cô nàng, dè dặt chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi. Cô Naoki lại quan tâm gắp sushi cho chân. Năm người vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Để tránh cô nàng thấy bị bỏ quên, Hattori dùng tiếng Anh bắt chuyện. Tôi ngồi nghe chú Shintaro kể chuyện yêu quái. Kể xong chuyện về Baku, chú đột nhiên thở dài. Giá mà Alex, San ở luôn lại Nhật sống thì tốt quá. Hay cậu yêu cô nào rồi định cư ở đây luôn đi. Cô Naoki gật đầu phụ họa, rồi cũng lại thở dài theo chồng mình. Tiếc là tôi không có con gái. Hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan nếu là con gái thì có phải hơn không? Chú Shintaro gãi gãi cằm, hết nhìn tôi lại nhìn con trai. Nếu cậu không chê thằng con tôi, chi bằng. Miếng sushi trên đũa Hattori nhẹ nhàng đáp xuống chiếu. Bố, nói cái gì vậy, con thích con gái mà. Mày thích hay không mặc sắc mày. Alex, San mà chịu là mày tu ba kiếp mới được cái phúc này đấy. Lại quay sang tôi, đổi thái độ hòa hoãn, xoa xoa tay. Thằng con tôi không tài lắm tật nhưng được cái cũng hiểu chuyện. Cậu thấy thế nào, chú Shintaro vẫn thú vị như vậy. Tôi nổi hứng trêu chọc, Hattori cũng không tệ, nhưng cậu ấy, gả, cho cháu, chú không sợ không có cháu nội để bế ạ, rồi người khác nói này nói nọ thì sao? Shintaro này chọn con rể, ai dám quản, thằng oắt này dám thích đàn ông, tôi liền đánh gãy chân nó. Nhưng Alex, San là ngoại lệ, không giống nhau, cháu nội thiếu gì, nhận nuôi mấy đứa là được. Hai mắt ông phát sáng như ngọn đuốc, không hề giống đang nói đùa. Tôi nhìn chai sake đã vơi quá nửa, chẳng nhẽ là, say rượu nói bừa, nếu không phải anh là người Việt Nam, em nhất định nghĩ anh mới là con trai hai người này đấy. Chú Shintaro quát con trai, Im ngay, đồ có phúc mà không biết hưởng. Cô Naoki nhẹ giọng gọi. Hét, Chan à, nghe như muốn khuyên cậu ấy đừng bướng bỉnh, phải nghe lời người lớn. Tôi nhớn mày, cô Naoki có uống rượu đâu nhỉ? Đúng lúc này thì có tiếng bước chân bịch bịch vang lên, tôi vừa quay đầu chưa kịp nhìn rõ, đã bị người vừa tới ôm cứng lấy cổ. Tôi gỡ bé bạch tuột nhỏ đang bám dính vào mình ra, nhéo nhéo mũi rồi bế cô bé, đặt Akane ngồi lên đùi mình. Nhón lấy miếng sushi đút cho cô bé. Cứu tinh của tôi đến thật kịp thời. Akane, con chưa chào hỏi ông bà và cô chú, hư quá. Người lên tiếng là Ayumi, mẹ của cô bé Akane 3 tuổi đang nhe răng sún cười với tôi. Akane nghe lời mẹ, chào hỏi xong lại ôm chặt lấy cổ tôi. Ayumi, Chan cũng ngồi xuống đi. Cô Naoki cười nói rồi đứng dậy đi lấy thêm đũa. Chân ngồi dịch ra nhường chỗ. Ayumi ngồi xuống, nhìn tôi áy náy. Lần nào con bé cũng làm phiền anh. Cô nào nói bạn anh cần một bộ yukata phải không, là cô bạn này hả? Em có mấy bộ yukata mới may. Lát em mang sang phòng đưa. Cô ấy có nói tiếng Nhật được không? Tôi khẽ lắc đầu, quay sang chân dặn cô nàng một lát tới phòng Ayumi, vừa đút sushi cho bé Akane, vừa nói chuyện với mẹ cô bé. Cô ấy chỉ nói được tiếng Anh, ăn xong sẽ tới phòng Ayumi. San, chú Shintaro vỗ đùi một cái. Nếu thằng Hattori không được vậy Ayumi được không? Còn bé Akane quý cậu thế kia. Ayumi khó hiểu hỏi, được gì cơ, cái ông chú này thật là. Chú Shintaro định trả lời, bên ngoài bỗng có tiếng đàn ông quát tháo. Sasaki Ayumi, cô ra đây cho tôi biết cô có ở trong đấy. Sắc mặt Ayumi tái đi. Hattori đứng dậy nói, để em ra xem, bên ngoài có tiếng Hattori và người đàn ông nọ tranh cãi. Có vẻ người đó là bố Akane, nhưng thái độ rất khó chịu. Chuyện của Ayumi tôi có nghe qua, cô ấy mang thai bé Akane khi còn học trung học. Bạn trai không thèm đếm xỉa, gia đình vì mất thể diện cũng từ mặt không nhận cả con lẫn cháu. Ayumi có nhiều yukata vì chỗ cô làm là nhà hàng, yêu cầu mặc yukata mỗi ngày. Người con gái này cũng rất kiên cường, vừa mang thai, vừa đi làm, tự đến bệnh viện sinh con chứ nhất quyết không phá bỏ. Hattori không cản được người đàn ông trẻ xông vào, anh ta chạc tuổi tôi, trên người mặc vest sát cà vạt. Mặt mũi khá khẩm, nhưng ngực lại phập phồng, vừa thở vừa tức giận chỉ tay vào Ayumi ngồi bên cạnh tôi. Cô trốn tôi là ý gì hả? Akane là con gái tôi, phải theo họ Suzuki của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có quyền không cho nó nhận bố. Chú Shintaro đập chai rượu cái. Soảng, tôi biết chú nóng tính, sợ chú động tay chân nên giữ chú lại. Akane khóc nấc lên, sợ sệt càng ôm tôi chặt hơn. Tôi vỗ về cô bé, giao cho Ayumi bế rồi mới đứng lên. Người nọ thấy Akane thân thiết với tôi, thì nhìn tôi không chút thiện ý, anh là bồ mới của cô ta hả? Hai người muốn yêu đương gì thì tùy, tôi không cần cô ta. Nhưng Akane phải theo tôi. Tôi phần nào hiểu được cảm giác của chú Shintaro, bởi vì người trước mặt này, thật khiến người khác muốn đấm cho anh ta một phát. Tôi không trả lời anh ta, chỉ thản nhiên hỏi. Akane, tên cô bé là anh đặt. Không phải, lúc Ayumi mang thai anh chăm sóc hay bỏ mặc? Lúc Akane ra đời anh có tới bệnh viện ngó qua không? Anh từng bế cô bé chưa? Ngay cả quyền trợ cấp nuôi dưỡng anh cũng không có. Vì anh từ chối kết hôn, anh không phải chồng hợp pháp của Ayumi. Nên anh không có tư cách ở đây chất vấn cô ấy không cho anh nhận con gái. Bởi người đưa ra quyết định lúc đầu là anh, Suzuki. San, anh ta đối lý thì xông lên, tay vung thành nắm đấm. Tôi chẳng biết võ vẽ gì cả, nhưng không phải chưa từng đánh nhau. Cho dù có thói quen hút thuốc vẫn thắng được không ít giải điền kinh và bơi lội. Đâu phải thằng đàn ông không bảo vệ nổi một người con gái. Tôi nhẹ nhàng lắc người tránh sang một bên, anh ta mất đà, ngã xuống sàn gỗ, lại càng tức giận ngẩng phát đầu nghiến răng nhìn lên. Tính tôi không thích xen vào chuyện người khác, nhưng tôi khâm phục Ayumi quý mến bé Akane, không thể nhìn bọn họ bị ức hiếp mà đứng bên nhắm một mắt mở một mắt được. Tôi bình thản đón nhận ánh mắt anh ta, anh không nên động thủ với tôi, đó là hành động không sáng suốt đâu. Tôi tới đại sứ quán kiện thì dù anh không bị phạt nặng cũng sẽ gây tai tiếng ảnh hưởng tới công việc của anh thôi. Nếu anh thật lòng muốn nhận con, thì chân thành quan tâm cô bé. Có chịu nhận anh là bố hay không, tự Akane sẽ quyết định. Anh ta đứng dậy, không còn hùng hổ nữa, nhưng vẫn căm tức nói. Con bé mới 3 tuổi thì biết gì, cô ta nói xấu tôi, con bé làm sao chịu nhận tôi hả? Tôi chậm rãi nói, Ayumi sẽ không làm vậy, một cô gái bị bố mẹ từ mặt người ngoài bàn tán. Cô ấy hiểu rõ cảm giác bị. Nói xấu, hơn ai hết, anh nghĩ cô gái như vậy sẽ ở sau lưng nói xấu anh. Anh ta cúi đầu suy nghĩ, sau cùng lưu luyến nhìn Akane rồi quay lại hỏi tôi. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Tôi gật đầu, Trần tuy nghe không hiểu câu chuyện nhưng thấy anh ta lúc nãy còn định ra tay đánh người thì giữ tôi lại, lo lắng lắc đầu muốn ngăn tôi đi theo. Tôi gỡ tay cô nàng đang nắm cổ tay mình, nói. Không sao, rồi theo Trần Suzuki, nếu đã lên tiếng thì không thể làm nửa vời, lại gây rắc rối về sau cho Ayumi. Tôi không phủ nhận khi Suzuki nghĩ tôi là bạn trai Ayumi vì không muốn anh ta lấy cớ tôi là người ngoài không có tư cách quản chuyện bọn họ. Còn hiện tại, vẫn nên nói rõ thì hơn. Anh ta la hét cả buổi chứ thực ra chưa hề đụng tay chân với Ayumi cũng không cố cướp Akane khỏi mẹ cô bé. Lúc anh ta nhìn Ayumi, trong một khoảnh khắc ngoài sự tức giận còn che giấu ánh nhìn chột dạ. Suzuki nới lỏng cà vạt ngoảnh đầu sang một bên không nhìn tôi. Lúc quen cô ấy tôi còn đang là sinh viên đại học. Tôi bảo cô ấy phá thai, muốn có con sau này ra trường ổn định kết hôn với nhau rồi sinh con mới tốt. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng làm theo ý mình, tốt nghiệp rồi, tôi đến nhà mới biết bố mẹ cô ấy cũng không rõ Ayumi đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mất một năm dò hỏi tin tức mới có được địa chỉ chỗ làm, nhưng Ayumi không chịu gặp. Tôi muốn nói với cô ấy, hiện tại tôi đã có công việc ổn định không phụ thuộc bố mẹ nữa, có thể lo được cho hai mẹ con. Có điều tôi không có tư cách nói ra câu đó, chỉ đành đòi quyền nuôi con. Có lẽ Ayumi vì nghĩ cho con gái, sẽ đồng ý về với tôi. Không nghĩ tới cô ấy đã quen người khác rồi. Anh ta không giống đang nói dối, song tôi vẫn hỏi. Giờ anh định thế nào? Suzuki quay mặt lại cúi gập người với tôi. Nhờ anh chăm sóc hai mẹ con Ayumi. Nói xong xoay người muốn rời đi. Tôi giữ anh ta lại. Tôi không phải bạn trai Ayumi. Anh ta chộp lấy vai tôi, mừng rỡ hỏi. Thật không? Tôi gật lại cười cười nói. Nhưng cô ấy có bạn trai hay không tôi không rõ. Anh tự đi mà theo đuổi. Tôi không giúp anh, cho dù anh ta thật lòng tới đâu, có tha thứ hay không là quyết định của Ayumi, là chuyện riêng của bọn họ. Nghe tôi nói thế, Suzuki mặt vừa rồi còn vui như trúng xổ số lại tiêu nghỉu. Dường như cuối cùng đã suy nghĩ xong, anh ta hít một hơi đưa ra quyết định. Dù cô ấy có bạn trai tôi cũng không chịu thua đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi hai mẹ con họ lần nào nữa. Cảm ơn anh ta cúi người lần nữa, rồi hấp tấp chạy đi. Nghe cô Naoki kể Ayumi quê ở Sendai, tỉnh Miyagi. Có lẽ anh chàng Suzuki này là ngồi tàu mà tới. Giờ nếu không phải trở về Miyagi thu xếp thì hẳn là đi thuê khách sạn. Sao anh ta không ở lại đây cho rồi? Cứ mặt dày một chút, vừa xin lỗi vừa lấy cớ cần phòng ở thuê một phòng trong nhà nghỉ này, rồi từ từ nghĩ cách. Tấn công, Ayumi có phải tốt không? Bên cạnh phòng Ayumi còn có một phòng trống kìa. Tôi quay trở lại, Ayumi đứng sau cánh cửa bước ra. Những lời Suzuki nói chắc cô ấy đều nghe rồi. Tôi thấy mắt cô gái trẻ hơi ướt. Ayumi lau vội khóe mắt. Xin lỗi anh Alex, lại gây rắc rối cho anh rồi. Tôi mới phải xin lỗi. Lúc nãy nhắc chuyện bố mẹ Ayumi. San, cô ấy cười lắc đầu, ngắt lời tôi. Em không còn buồn chuyện ấy đâu. Tôi cũng cười, Akane đâu, em nhờ cô nào cho bé đi ngủ rồi. Anh Alex sau này có con, nhất định sẽ là một ông bố tốt. Tôi cụp mắt, nếu cậu ấy còn sống thì có khi tôi hiện tại đã có con rồi cũng nên. Trong lòng có chút ghen tị với Suzuki, trở lại chỗ hiên nhà. Vì Akane đã về phòng ngủ, Ayumi có lẽ cũng muốn yên tĩnh một mình. Nên tôi dặn chân hôm khác hãng ghé phòng thử Yukata. Lại bảo cô nàng nghỉ ngơi sớm, mai còn đi Osaka. Hattori cũng về phòng, chuẩn bị đồ đạc. Chú Shintaro nói chuyện Ayumi một hồi lại quay về chủ đề lúc trước. Alex, San quyết định chưa, Hattori không được thì cậu lấy Ayumi đi, không còn cách nào khác tôi đành nói. Cháu có bạn gái rồi ạ, sao không thấy cậu nhắc tới bao giờ? Bạn gái cậu là người ở đâu? Ở Nhật hay ở quê cậu? Tôi áp tay lên ngực trái, nhẹ giọng đáp, ở đây, phải, cậu ấy luôn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi, cách chương.